ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 403, góc truyện audio.com. Đúng vậy, Trần Diệc Nhiên quét qua phòng tạp, lập tức mở ra cửa phòng đi vào, quay đầu hướng tới Điềm Tâm vẫy vẫy tay nói, tiến vào. Chính là Điềm Tâm vẻ mặt nghi hoặc mà đi vào trong phòng. Gãi gãi chính mình đầu nói, hiện tại đều đã trễ thế này, cũng chỉ dư lại McDonald's cùng KFC còn mở ra đi. Chúng ta không đi ăn trước điểm đồ vật sao? Ở chỗ này ăn giống nhau. Trần Diệc Nhiên tùy tay đem chính mình áo khoác thoát ở phòng trên sofa. Sau đó đi đến phòng cái bàn trước, cầm lấy điện thoại, Nga là kêu cơm hộp à. Điềm Tâm bừng tỉnh đại ngộ. Trần Diệc Nhiên quay đầu tới vẻ mặt vô ngữ biểu tình nhìn cô ói. Khách sạn phòng có kêu cơm phục vụ, trực tiếp điểm về sau đưa đến trong phòng tới là đến nơi. Điềm Tâm thè lưỡi, Trần Diệc Nhiên ấn khách sạn kêu cơm phục vụ điện thoại về sau. Tùy tiện điểm mấy cái Điềm Tâm ngày thường thích ăn đồ ăn. Hắn mới vừa một quải điện thoại, quay đầu tới, liền nhìn đến Điềm Tâm đã chỉnh đại tự hình ghé vào trong phòng kia trương mềm mại trên giường lớn. Ngươi làm gì đâu? Trần Diệc Nhiên đi đến Điềm Tâm bên người, duỗi tay nhéo một chút cô phấn nộn gương mặt, mệt chết à, hôm nay leo núi bò một ngày, sau đó lại ở trường học cửa đứng chờ ngươi đợi lâu như vậy. Chân đều phải mềm. Điềm Tâm quay đầu tới, nhìn Trần Diệc Nhiên, hữu khí vô lực mà trả lời nói. Trần Diệc Nhiên đôi mắt lóe lóe, sau đó dùng sức kháp một phen Điềm Tâm cẳng chân, chỉ nghe được a một tiếng thét chói tai. Điềm Tâm một cái cá chép lộn mình liền từ trên giường phiên lên. Đôi tay ôm chính mình cẳng chân, nước mắt lưng tròng mà nhìn Trần Diệc Nhiên, phẫn nộ nói, ngươi làm gì véo ta? Chấm, thoạt nhìn còn có tiếp tục nhúc nhích sức lực. Trần Diệc Nhiên khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười nói. Đi tắm rửa một cái đi, tẩy xong rồi nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Thật là liền không thể làm ta nhiều nằm trong chốc lát. Điềm Tâm hậm hực mà từ trên giường bò dậy. Một bên lầu bầu, một bên hướng tới tắm gội gian đi. Trần Diệc Nhiên hảo lấy chỉnh hạ mà nhìn nàng. Thanh âm nhàn nhạt nói. Nếu là ngươi hy vọng ta giúp ngươi tẩy nói, ta cũng không ngại tự mình động thủ. Không cần, không cần, ta chính mình tẩy liền hảo. Điềm Tâm mới vừa nghe được Trần Diệc Nhiên những lời này, liền trực tiếp lắc mình vào tắm gội gian, sau đó tướng môn khóa trái hảo. Trần Diệc Nhiên kéo kéo khóe miệng, ân, thoạt nhìn vẫn là rất có thể lực sao. Leng keng một tiếng, Điềm Tâm ném ở chăn thượng di động đột nhiên vang một chút. Có một cái tân tin tức vào được. Trần Diệc Nhiên liếc liếc mắt một cái, là Thẩm Tâm phát tới. Điềm Tâm, ngươi chờ đến nhà ngươi. Trần Diệc Nhiên không có. Trần Diệc Nhiên nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại ném hồi chăn thượng, chờ thêm một lát Điềm Tâm tắm rửa xong ra tới về sau. Chính mình hồi cô đi. Sau một lát, Điềm Tâm di động lại vang một chút, lần này tiến vào chính là chương hình ảnh. Thẩm Tâm viết, xem ta chụp lén ngươi cùng Tô Việt, có phải hay không rất có tình lữ cảm giác? Trần Diệc Nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái gắt gao nhắm phòng tắm môn. Do dự một chút, vẫn là lấy quá di động của nàng, click mở kia chương hình ảnh. Tô Việt đầy mặt ôn nhu biểu tình nhìn Điềm Tâm ảnh chụp liền ánh vào mi mắt. Trên ảnh chụp Điềm Tâm, nhất tần nhất tiếu gian tẫn hiện ngượng ngùng, lộng lẫy dương quang xuyên thấu qua lá cây chiếu vào cô trắng nõn trên má, lưu lại một tia ấm áp quang ảnh. Đứng ở bách hoa từ giữa hai người, thoạt nhìn lại là như thế xứng đôi. Một lát sau, Thẩm Tâm lại phát tới một cái tin tức, cách chương,